Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1267, người của này ta chưa bao giờ nương tay. Mọi người tại đây lại còn có không minh bạch, cái này Hách Văn đánh lấy dạng gì chủ ý, cho dù là nhiều năm đối thủ, cũng không thể không tán thưởng hắn một tiếng. Rất nhiều chuyện tất cả mọi người nghĩ tới lại chưa từng có chính xác đi làm qua. Đế cảnh cao thủ, nếu như không phải Nam Đế biến mất quá lâu, mấy trăm năm qua, thậm chí bên trên thời gian ngàn năm, tăng thêm Tà Đế, Võ Đế vẫn lạc, Vạn Thánh Môn lại triệt để hủy diệt, sợ là Hách Văn cũng không dám làm loạn. Thế gian đối với chuyện này cái nhìn hơn phân nửa là Tà Đế, Võ Đế lưỡng bại câu thương, mà Tây Bắc hai địa phương bị cuốn vào trong đó, thừa dịp Võ Đế chết rồi mới trả thù tính nhằm vào Vạn Thánh Môn. Nam Đế Lâm Nhược Vũ động, bộ pháp có chút tạp nham, nàng ánh mắt mê ly, lại từ đầu đến cuối không có nhìn về phía trước mặt. Không phải nàng quá mức cao ngạo, mà là cao thủ có cao thủ vòng tròn. Nàng cùng mặt khác mấy đế vừa địch vừa bạn, là bởi vì hai bên cảnh giới không khác nhau chút nào. Chen mồm vào được đến, mà đại thánh dạng này cảnh giới cao thủ, ở trong mắt nàng, có cũng được mà không có cũng không sao. Căn bản khinh thường liếc nhìn, nàng trực tiếp vượt qua Hách Văn. Cái này khiến ở Nam Quốc trong nội loạn, chiếm cứ một phe thế lực chi chủ cao thủ, sắc mặt âm trầm. Bây giờ tình huống này, một cái tiểu thánh cao thủ cũng dám khinh thường mình, thật coi bản thân tựa hồ dễ khi dễ phải không? Hắn tự tay bắt một cái, muốn cho cái này không biết điều công chúa mấy phần nhan sắc nhìn xem. Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ thở dài, bốn phía kình khí lưu động, Hách Văn hai mắt một đột, sau một khắc vậy mà giống như bị mấy đại cao thủ đồng thời xé rách. Thân thể chia năm xẻ bảy, bộ mặt lại bảo trì bộ kia bộ dáng khiếp sợ. Hắn thân thể phân liệt, thần hồn trong nháy mắt yên diệt. Chia năm xẻ bảy trên thân thể, càng là diễn sinh ra mấy đầu kỳ quái sợi tơ. Mỗi một sợi tơ, một đầu kết nối lấy hắn bộ phận thân thể, một đầu kết nối lấy dưới tay hắn cao thủ. Hách Văn đột nhiên chết đi, dọa sợ đám người. Chỉ coi Nam Đế vẫn còn, dù sao đây là Nam Đế nơi bế quan, không ít người sắc mặt kịch liệt biến hóa, duy chỉ có Hách Văn mấy tên thân tín, trong lúc nhất thời ở giữa không làm rõ được tình huống. Đưa tay muốn bắt Lâm Nhược Vũ, Nam Đế phảng phất không biết tất cả những thứ này, lại một bước bước ra, năm cái sợi tơ cuối cùng chỗ liên tiếp cao thủ. Thân thể bỗng nhiên nổ tung, kiểu chết cùng Hách Văn giống như đúc, trên người mỗi một người đều kết nối lấy mấy đầu sợi tơ, như thế chính là 25 người bị theo dõi. Theo Nam Đế phía dưới bước ra một bước, thân thể đồng dạng nổ tung, đều là thực lực kinh người đại thánh cao thủ, giờ phút này lại không có chút nào dẫy dụa năng lực. Cuối cùng lại thêm 125 cái vong hồn. Mọi thứ đều chỉ ở trong nháy mắt, Hách Văn mang đến mấy ngàn người, nhưng bất quá theo Lâm Nhược Vũ mấy bước đi xuống, liền chết hết sạch, thậm chí còn liên lụy đến mặt khác hai đại thế lực bên trong cao thủ. Cao thủ liên tiếp chết đi, Nam Đế đi đến đám người đội ngũ cuối cùng, mới thăm thẳm thở dài lên, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, đám người dù sao không phải là ngu xuẩn. Kém nhất đều là tiểu thánh cảnh giới cao thủ, đại bộ phận đều là đại thánh cảnh giới cao thủ. Theo Lâm Nhược Vũ khí tức trên thân kéo lên, đám người sao lại không minh bạch nàng đến tột cùng là ai? Toàn thân run rẩy, thân thể bị mồ hôi thấm ướt, vô số đại thánh cao thủ cũng không nhịn được té quỵ dưới đất. Âm thanh run rẩy nói, Nam Đế. Đây tuyệt đối là ra ngoài dự liệu của mọi người. Nam Quốc công chúa lại chính là Nam Đế bản nhân. Đặc biệt là không ít người nghĩ tới hướng bản thân châm chọc khiêu khích, còn mang theo ghét bỏ đối phương bộ dáng, không khỏi sợ ngây người. Tiếng cầu xin tha thứ nối liền không dứt, từ Nam Đế nơi bế quan lại đến Nam Quốc, phần lớn người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền đã mơ mơ hồ hồ mất mạng. Người đời đều nói chỉ cần ta chủ quan, đỉnh tiêm đại thánh cao thủ đều có hy vọng giết ta. Các ngươi đần độn quả thật sao? Nam Đế thâm thẳm hỏi một chút, nằm sấp trên mặt đất đám người căn bản không dám hồi đáp. Tưởng thật, nhưng bây giờ mới hiểu được, lời này có bao nhiêu sai? Đại thánh đều có thể lực lượng hộ thể, đế cảnh cao thủ lại còn không được. Thực lực yếu hơn nữa đó cũng là đế cảnh cao thủ. Há lại người bình thường có thể suy đoán. Trong lòng cảm khái vạn phần, Nam Đế quay đầu nhìn về phía đám người, hé miệng cười một tiếng, lại có mấy phần vũ mị. Ngày xưa luận đạo, tà đế si võ không nói đạo lý, võ đế mềm lòng tính tình nóng nảy. Các nàng như vậy cao ngạo, nào có cái gì hứng thú nhằm vào cái gọi là đại thánh cao thủ. Chỉ có ta người này, chưa bao giờ tự tin thân phận, bắt đầu giết người tuyệt không nương tay. Bước ra một bước, thân ảnh đã ở Nam Quốc biến mất. Tây Bắc hai địa phương cao thủ đều đang chạy trở về, chuẩn bị chạy về bản thân tiên môn đạo thống. Tây Bắc vốn liền loạn qua, thế lực khắp nơi thực lực đã suy giảm, thường xuyên đánh tới đánh lui, lãng phí rất nhiều tài nguyên. Duy chỉ có Vạn Thánh Môn khác biệt. Nhiều năm trước tới nay, Vạn Thánh Môn bởi vì võ đế quan hệ, không ít tài nguyên, sau trận này, tự nhiên vô duyên vô cớ tiện nghi những người này. Thiên Sát Môn tính không được đại tiên môn, nhưng chỉ là cùng ở sau lưng mọi người ăn canh, cũng là thắng lợi trở về, tổn thất còn chưa kịp một chút đại tiên môn nhiều. Dù sao chỉ có mấy tên đại thánh cao thủ dẫn đầu nhặt chỗ tốt, ngược lại không dễ dàng bị nhằm vào. Quét ngang Vạn Thánh Môn trong đó một cái thánh nhân đạo thống, thu hết không ít đồ tốt. Giờ phút này trong môn cao thủ tụ tập cùng một chỗ, khối lớn uống rượu, ăn miếng thịt bự, được không sung sướng? Có cao thủ hưng phấn nói, một cái Vạn Thánh Môn liền khủng bố như thế. Chúng ta được những tư nguyên này, đợi một thời gian, đạo thống tất nhiên lên cao một cái cấp bậc. Thật hy vọng Nam Quốc cũng tận lực đánh tới tàn phế, lại cho ta chờ uống một bát canh thang. Ha ha ha, theo ta thấy Nam Quốc cũng không khá hơn chút nào. Tà đế võ đế trước sau bỏ mình, Nam Đế còn ở đó hay không? Ai cũng không nói chắc được. Nói không chừng ngàn năm trước, Nam Đế liền đã chết. Mấy người hưng phấn cụng ly, cùng nhau uống xong hương thuần tiên nhưỡng, thuần hậu vị đạo, mồm miệng lưu hương, không hổ là Vạn Thánh Môn đồ vật. Uống chính là thoải mái, nhưng ngay sau đó, mấy người biểu lộ phảng phất định cách đồng dạng. Trong môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mấy vị trong môn cao thủ thân thể nổ tung số tròn khối, không kịp kinh hô, lại có mấy mười người thân thể nổ tung. Ngắn ngủi chớp mắt, toàn bộ tiên môn đạo thống cao thủ triệt để chết mất. Theo đầu kia sợi tơ, ở phía xa trong môn cao thủ, chính nhìn về phương xa, chờ đợi đồng môn trở về, lại đi theo một tiếng vang giòn, thân thể chia năm xẻ bảy, Thiên Sát Môn triệt để hủy diệt. Ngay sau đó chính là tham dự đồ sát Vạn Thánh Môn những tiên môn khác. Từng cái một cao thủ không quyết tử vong, lúc đầu đông đảo cao thủ còn cảm thấy may mắn, về sau mới phát hiện, người bên cạnh, cả đám đều chết, đám người thậm chí không biết lúc nào sẽ chết. Có người chật vật đào tẩu, nhưng bị đế cảnh cao thủ để mắt tới, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chỉ có đường chết một đầu. So sánh thập phương câu diệt, Nam Đế giết người rất có nghệ thuật cảm giác. Thập phương câu diệt một chiêu quét ngang mấy triệu người, dĩ nhiên rất rung động, sẽ cho người mang đến cảm giác áp bách. Nhưng Nam Đế giết người cũng rất chậm rất chậm. chậm đến tất cả mọi người đều biết mình sẽ chết, nhưng không biết lúc nào chết. Tất cả mọi người điên cuồng đào tẩu, nhưng người nào cũng chạy không thoát. Một sợi tơ dây gánh chịu lấy nhân quả, từ người thứ nhất bắt đầu, thẳng đến người cuối cùng bỏ giờ. Nam đế đứng ở trong vạn thánh môn, chắp hai tay sau lưng, lờ mờ có thể trông thấy phồn hoa của ngày xưa, càng là tăng thêm mấy phần điều hiu. Một lần này thần châu hơn phân nửa là nếu không có, liền xem như hắc thủ sau màn không có che giấu thiên cơ, ta cũng chưa hẳn cứu được các ngươi. Đã như vậy lời nói, không bằng thay các ngươi báo thù, để đám người nghỉ ngơi. Một lần này các ngươi yên tâm đi, tham dự chuyện này người không có một người sống sót. Lãnh đạm ngữ khí mang theo phiền muộn, nam đế thân ảnh tiêu tán ở vạn thánh môn, tiếp tục nàng giết chóc con đường. Chuyện thế gian không có cái gì tuyệt đối đúng sai có thể nói, đồng dạng một việc đặt ở khác biệt lập trường trong mắt người, tự nhiên là cảm thụ lại là hoàn toàn bất đồng. Vạn thánh môn bị diệt là bởi vì võ đế giết Tây Bắc hai địa phương cao thủ. Không có người sẽ truy cứu nguyên nhân trong đó. Tây Bắc hai địa phương cao thủ bị giết là bởi vì nam đế muốn giết người. Chỉ thế thôi, trên đỉnh núi cao, một trận chiến đấu triển khai. Cứ việc tà đế từng nói Lâm Phong tuyệt đối không phải Tiêu Cửu Y đối thủ, cũng sẽ không cản trở Lâm Phong báo thù quyết tâm. Đã từng thân cận nhất hai người, cái tầng quan hệ này đã đánh lên một cái không giải được bế tắc. Song phương không nói gì, tất cả ngôn ngữ đều hóa thành thủ hạ thế công, mỗi một kích đều chưa từng lưu thủ, phảng phất muốn đem đối phương triệt để hủy diệt. Lâm Phong rơi vào hạ phong, Tiêu Cửu Y sở trường về dùng trường thương, thương pháp xuất thần nhập hóa. Dù là Lâm Phong đều không biết điểm ấy, nàng chẳng những am hiểu dùng thương, hai chân càng là giống như chân súng, mỗi một kích đều muốn đoạt đi Lâm Phong tính mệnh, đồng dạng nửa cái thiên mệnh, đồng dạng nửa cái cảnh giới, Lâm Phong lại bị ép tới không ngóc đầu lên được. Hoàn mỹ vô khuyết thái thượng luyện thể đồ, ở trong mắt Tiêu Cửu Y, tựa hồ cũng không phải là hoàn mỹ như vậy. Nhiều lần đều đánh nát Lâm Phong ngoại công, khiến cho thân thể bị thương. Lâm Phong trong mắt phong mang lóe lên, bắt lấy một cái khe hở, thôi động vạn đế nhất diệt. Ngày xưa vì thiên hạ địch, lĩnh hội thiên hạ võ học, mới có thể hoàn thành công pháp. Theo lĩnh ngộ càng mạnh, công pháp uy lực cũng liền càng lớn. Phía sau là vô tận vòng tròn, vô tận quang ảnh, như có vô số Lâm Phong đang diễn võ, diễn hóa ra vô số loại chiêu thức. Tiêu Cửu Y cười lạnh một tiếng, đồng dạng thôi động vạn đế nhất diệt. Ngày xưa từ Lâm Phong tự tay sáng tạo chiêu thức, lại tự tay truyền cho nàng, nàng há lại không biết làm sao vận dụng. Sau lưng lực lượng mạnh hơn là Lâm Phong mấy lần, thậm chí mấy chục lần, vô số chiêu thức công pháp để Lâm Phong sợ hãi, không biết nàng là từ đâu có được. Chiêu thức giống nhau, không giống nhau căn cơ. Va chạm phía dưới, Lâm Phong thân thể kém chút bị oanh thành mảnh vỡ, máu tươi vẩy ra, ở thời khắc sống còn mới hóa quang mà đi. Tiểu Cửu đồng dạng lấy thái thượng tâm quang độn đào tẩu, Lâm Phong đồng dạng cũng là như thế. Ngược lại để Tiêu Cửu Y cảm khái nói, ngộ ra chiêu này độn pháp, có thể là ta đời này lớn nhất nét bút hỏng. Ngàn vạn độn pháp hòa hợp một chiêu, cuối cùng đều có khác biệt, cho nên cho dù là nàng người sáng lập này đều không thể bắt được đối phương lỗ thủng, huống chi chạy trối chết chiêu thức, làm sao nói cho những người khác. Ngóng nhìn phương xa, Tiêu Cửu Y lạnh lẽo cười nói, trốn thì đã có sao, ngươi không thắng được ta, ngươi biết đồ vật ta đều biết, ngươi không biết đồ vật ta cũng biết, căn cơ chênh lệch đã sớm quyết định tất cả. Ta từng tự tay nuôi lớn ngươi, liền sẽ không lo lắng bị ngươi lật bàn, bởi vì ta quá hiểu ngươi, quá quen thuộc ngươi. mà cái này trên đời không có người so với ta quen thuộc hơn ngươi. Độn thuật cuối cùng là Lâm Phong cũng không biết điểm cuối cùng. Thần châu thiên địa tổn hại, Lâm Phong thân thể nhập vào một chỗ khe hở, toàn thân không ngừng chảy máu, dưới thân tựa hồ đệm lên cái gì vật kỳ quái. Lâm Phong quay người sờ mó, một cái màu đen tiểu cầu bị móc ra. A, thần châu thiên địa trong khe hẹp lại còn có loại vật này tồn tại, trong này thế mà chảy xuôi sinh mệnh khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.